Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 117, sau này chiến đấu phương châm. Bất quá Hades cảm thấy cho dù trước đây thất bại, bây giờ còn là có thể thử một chút. Trước kia hình thức cùng hiện tại có chút bất đồng, cho nên có chút phương pháp trước đây không được. Thế nhưng hiện tại lại trở thành có thể thực hiện. Hades giải thích, trước đây thời điểm Quy mới vừa tiến vào đảo quốc, nhất định sẽ dẹp An Phủ làm chủ. Huống chi khi đó lòng người bàng hoàng. GSQ đối với đảo quốc tập đoàn tài chính cũng nhất định nhìn chòng chọc rất chặt. Đạo chí bọn họ căn bản không dám có một chút dị động. Nhưng mà hiện tại đã qua đêm gần 10 năm, GSQ theo dõi cũng tuyệt đối sẽ trầm tĩnh lại. Huống chi, phía ngoài những cái này tập đoàn tài chính mấy năm nay bị quy nhân ngày càng bức bách. Người lấy vì bọn họ sẽ cam tâm sao? GSQ trước kia mới vừa tiến vào cái này cái quốc gia thời điểm. Vì không phải đưa tới phát sinh náo động lớn, nhất định là dẹp An Phủ làm chủ. Nhất định đối với đảo quốc một ít có sức ảnh hưởng tập đoàn tài chính cùng nhân vật nổi tiếng nhóm Đại Gala Long đưa ra không ít chính sách ưu đãi, hoặc là dùng vũ lực áp bách tới để bọn họ buông tha dở trò. Nhưng mà hiện tại đem gần 10 năm trôi qua, những cái này chính sách ưu đãi khẳng định cũng sẽ bị bọn họ một chút xíu thu hồi. Cứ như vậy, những cái này tập đoàn tài chính nhóm khẳng định 22 liền sẽ sinh lòng bất mãn. Coi như phương pháp này không cách nào có hiệu quả, Hades cũng còn có biện pháp khác, cùng lắm thì tự mình một người lẻn vào một ít thương khố bên trong dùng Shangri-La tới vận chuyển, cam đoan mấy giây có thể lôi đi một thương khố. Như vậy vừa an toàn vừa bí mật, cho nên liên quan tới vật liệu vấn đề, Hades thật đúng là không thế nào lo lắng. Được rồi, liên quan tới vật liệu vấn đề cứ như vậy đi. Cho dù biện pháp này không được, ta còn có những biện pháp khác. Hades nhìn vẻ mặt của mọi người dần dần từ buồn chuyển an, lần nữa nói ra, phía dưới vẫn là liên quan tới sau này chiến đấu an bài vấn đề. Nếu là một cái phản kháng tổ chức, cho dù giải quyết rồi vật liệu vấn đề cũng không có thể cứ như vậy an tâm độ nhật. Dù sao giả như chúng ta không phải tiếp tục cùng quy chiến đấu, ngươi cho rằng những người khác sẽ viện giúp bọn ta vật tư sao? Những lời này nói xong mọi người liên tục gật đầu. Vì vậy Hades tiếp tục nói ra, liên quan tới chiến đấu an bài vấn đề, tính toán của ta là đầu tiên muốn chỉnh hợp Tokota còn lại phản kháng tổ chức. Thứ nhì, đang cùng Quy làm trong chiến đấu, đánh mấy trận thắng chiến tới để những người khác chứng kiến thực lực của chúng ta. Cứ như vậy, tổ chức của chúng ta sẽ ở trên quốc tế sản sinh lực ảnh hưởng nhất định. Sau đó liên hợp một ít châu Phi quốc gia, cùng còn lại bất mãn liên hợp quốc gia tới tráng đại thanh thế. Dùng cái này tới lấy được trên quốc tế quyền lên tiếng. Cuối cùng, Hades nhìn mọi người cười cười. Cùng Liên Hợp Quốc đàm phán a. Kỳ thực Hades lúc đầu cũng không có ý định phiền toái như vậy. Dù sao đảo quốc bị không bị chiếm lĩnh với hắn không hề có một chút quan hệ. Hắn miễn là kéo một đám pháo hôi, đoạt quy bên trong hư không tổ người máy là được rồi. Bất quá hắn lên làm thủ lĩnh thời điểm, bị cái căn cứ này bên trong phần lớn người hoan hô tán thưởng. Những cái này tín nhiệm ánh mắt, để hắn có chút lâng lâng. Vì vậy hắn quyết định, cố gắng mà làm một cái xứng chức thủ lĩnh. Hơn nữa hắn lúc đầu ở cái này cái trong thế giới liền không có việc gì làm. Ngoại trừ tán gái vẫn là tán gái, không bằng đúc luyện mình một chút chiến đấu bản lĩnh. Cái gọi là sống đến già học đến già nha. Mấy thứ này có thể tại hạ một người thế giới có thể đủ được với. Huống chi, hắn đối với dùng cái này không chính hiệu tổ chức ngạnh hám quy như vậy một cái quái vật lớn cũng rất cảm giác hứng thú. Đàm phán, tại sao muốn đàm phán? Nơi này phần lớn người cũng đều không hiểu được chính trị chuyện phía trên. Cho nên đối với Hades cái chiến lược này phương án có chút nghi ngờ. Vì vậy Hades đơn giản giải thích một chút. Chiến tranh không phải mục đích mà là thủ đoạn. Kỳ thực nói thật, vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể chiến thắng Quy. Dù sao sau lưng của hắn đứng cái này cái trên thế giới vài cái khổng lồ quốc gia. Nhưng mà chúng ta cũng không có thể không phát ra một điểm thanh âm. Nhìn đang yên lặng tiêu hóa hắn những lời vừa rồi mọi người. Hades tiếp tục nói ra. Chỉ cần chúng ta phát ra một điểm thanh âm gây nên quốc tế tính quan tâm. Cứ như vậy mới, chỉ có, sẽ phát sinh đàm luận thảo luận quy đến cùng có nên hay không tiếp tục tồn tại vấn đề. Sau đó có thể đem vấn đề mở ở trên bàn đàm phán. Nhưng là, người mới vừa nói cùng Liên Hợp Quốc đàm phán là có ý gì? GSQ không phải là Liên Hợp Quốc trú quân sao? Agou đối với Hades lời nói có chút không hiểu. Cứ như vậy lời nói. Chúng ta cùng Quy đánh mấy trận lại cùng bọn họ đàm phán. Bọn họ sẽ tiếp thu sao? Nghe được, Agou nghi vấn. Hades cười suy một hồi. Người đã đều biết Quy là Liên Hợp Quốc trú quân. Như vậy người không biết chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ sao? Hades quét mắt mọi người một vòng tiếp tục nói ra. Mấy năm trước thời điểm, có thể quy sau lưng quốc gia còn có thể đồng tâm hiệp lực. Nhưng mà mấy năm này, GSQ sau lưng mấy cái trong quốc gia bộ phận, nhất định sẽ bởi vì đối với đảo quốc tài nguyên phân phối, cùng một ít những vấn đề khác sản sinh mâu thuẫn. Cứ như vậy, nếu như chúng ta ở trên quốc tế sản sinh ảnh hưởng, tiện đà yêu cầu Liên Hợp Quốc trả đảo quốc chủ quyền lời nói. Nhất định sẽ có quốc gia ủng hộ chúng ta, sau đó phải nhờ vào dài dòng đàm phán để giải quyết. GSQ nội bộ là do nhiều cái quốc gia hợp thành. Bất quá ở mấy năm gần đây tranh quyền đoạt lợi dưới. Có một ít quốc gia bị nặn ra quyền lợi trung tâm. Đảo quốc tài nguyên dần dần con bị lác đác mấy cái quốc gia độc chiếm. Chiến tranh là vì làm cái gì? Đương nhiên là vì tranh đoạt tư nguyên, mà đối với đã không cách nào phân đúng lúc còn lại quốc gia mà nói. Ta không lấy được, liền dứt khoát lật bàn, đem đảo quốc chủ quyền 607 trả cho đảo quốc người. Như vậy tất cả mọi người không có đắc tiện nghi chiêm toán. Cho nên chỉ cần đảo quốc chính mình nói ra, chuyện kế tiếp, tự nhiên sẽ có rất nhiều quốc gia ở sau lưng thôi động. Như vậy mới có thể hình thành đàm phán có khả năng. Đối với việc này Yamazaki như có điều suy nghĩ, mà những người khác cũng có chút cái hiểu cái không. Sở lấy cuối cùng Hades tổng kết nói, chiến đấu phương châm đại khái liền đúng như vậy. Mọi người con phải nhớ kỹ, chúng ta sẽ không vẫn đánh tiếp, hung hăng đánh mấy trận về sau, mang xuống chúng ta liền thắng lợi. Liền đúng như vậy. Cái này tổng kết cũng để cho mọi người thấy hy vọng. Tối thiểu để bọn họ đối với tương lai có một cái minh xác mục tiêu. Chiến đấu đến nay trong lòng cũng cuối cùng cũng có đi một tí cuối cùng. Mà đối với dành cho bọn họ hy vọng Hades, mọi người càng là ở tâm lý kính phục đứng lên. Ở Hades bọn họ đang ở thảo luận sau này chiến đấu phương châm lúc. Cái căn cứ này cách đó không xa. Chậm rãi đi tới hai cái nam tử trẻ tuổi. Một người trong đó một đầu tóc bạch kim. Gò má bên trái có một tảng lớn giống như đồ văn một dạng hồng sắc dấu vết. Mà bên cạnh hắn, một cái tóc dài màu vàng kim nam tử đang nhìn một vùng phế tích một dạng Tokota kinh ngạc đờ ra. Tokota a, trước đây ta từ nơi này ly khai, hiện tại lại một lần nữa đặt chân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.